Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2506. Chương 2506. Sương Diệp Hồng tại tháng 2 hoa. Triệu Vân Nhượng bước nhanh đi vào Lâm Thành Phi trước người, trực tiếp thân thủ đỡ lấy hắn cánh tay, vui mừng không thôi nói: "Lâm thần y, cuối cùng là đem ngươi trông a." Còn lại người cũng ào ào hướng về phía Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, ở bên cạnh hắn đều là tu đạo giới lừng lẫy có tên lão đại a. Cái này hoàng đế bệ hạ, chỉ đối tự mình một người nhiệt tình như vậy, khó tránh khỏi có chút không ổn. Hắn nghiêng người sang, chỉ Lăng Khiếu Thiên giới thiệu nói: "Bệ hạ, vị này là tu đạo giới thập đại gia tộc môn phái một trong Kiếm Các các chủ." "Lăng Khiếu Thiên, Lăng các chủ." Triệu Vân Nhượng mỉm cười gật đầu thăm hỏi: "Tu đạo giới môn phái cùng gia tộc nhiều vô số kể. Kiếm Các, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, cho nên hiện tại biểu hiện lễ phép mà khách khí, nhưng cũng không có bao nhiêu cung kính." Lâm Thành Phi lại chỉ Trương Thiên Sư: "Vị này là Long Hổ Sơn đương đại Trương Đại Thiên Sư." "Trương Thiên Sư tốt." Triệu Vân Nhượng chắp tay ôm quyền: "Lần này có thể cung kính rất nhiều. Dù sao trước đó Long Hổ Sơn người xuất thủ cứu qua hắn. Vị này là Võ Đăng Sơn Thanh Dương đạo trưởng. Vị này là Lưỡng Tâm Chùa Không Nói đại sư. Vị này là gia chủ nhà họ Trung. Vị này là Thiên Vận Lâu Lâu chủ Bạch Nhược Trúc." Lâm Thành Phi lần lượt đem bọn hắn đều giới thiệu một lần, thì liền sau lưng may mắn tồn tại những trưởng lão kia cũng là một cái không lộ. Triệu Vân Nhượng kỳ quái hỏi: "Lâm thần y, vì sao mấy vị này tất cả đều thụ thương?" "Ai nha, nhìn ta đầu này, các vị mau mời tiến đi nghỉ ngơi, ta lập tức gọi bác sĩ tới." Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Những thứ này thương tổn, ta đến trị liền tốt." Triệu Vân Nhượng quá quá khích động, trong lúc nhất thời đúng là quên, Lâm Thành Phi vốn là lớn nhất thầy thuốc tốt. Loại này tu đạo người thương thế trên người, phổ thông thầy thuốc cũng chưa chắc có biện pháp trị liệu. Một đám người đi tiến trong phòng, lần lượt ngồi xuống, Lâm Thành Phi mới nói tiếp: "Đến mức những thương thế này, trước đó các vị đạo hữu đem Bạch Như Xương dẫn tới kinh thành bên ngoài, cùng hắn liều chết nhất chiến, cuối cùng trọng thương Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão, mà Bạch Như Xương cũng là trọng thương mà chạy." "Cái gì?" Triệu Vân Nhượng vui mừng không thôi, kinh ngạc nói: "Bạch Như Xương trọng thương mà chạy." Bạch Như Xương trong lòng bọn họ cũng là vô địch y hệt, bây giờ lại là bị đánh chạy, niềm vui ngoài ý muốn a. Trương Thiên Sư cười khổ nói: "Đúng, chỉ là trọng thương ác mà thôi, mà chúng ta trước đó tập kết 20-30 cái học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta mấy cái này." Triệu Vân Nhượng ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều vào lúc này hít vào ngụm khí lạnh. Học đạo cảnh đỉnh phong, hiện tại bọn hắn mới tính minh bạch, Lâm thần y mang đến những người này đến tột cùng có cái gì dạng phân lượng. Tất cả đều là học đạo cảnh đỉnh phong a, khó trách có thể có tư cách cùng cái kia Bạch Như Xương nhất chiến. Không đúng, nhiều như vậy học đạo cảnh đỉnh phong mới có tư cách cùng hắn nhất chiến. Như vậy, Bạch Như Xương đến tột cùng là cảnh giới gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là dùng mình. "Vâng." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Trọng thương mà chạy, trên người hắn tình huống có chút phức tạp, ta sau đó lại cùng bệ hạ giải thích. Bất quá có một chút có thể xác định, hắn sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại." Thật sâu thở dài, Lâm Thành Phi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cái kia tiềm tàng tại Bạch Như Xương thể nội chỗ sâu thần thức, thật sự là quá mức đáng sợ. Ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí đều không có. Nếu như người kia thật có năng lực, không khống chế Bạch Như Xương thân thể xuất thủ. Kết quả căn bản không cần đi đoán. Toàn bộ phàm tục tu đạo giới người cùng nhau cũng sống không qua một giây đồng hồ. Lâm Thành Phi không phải không nghĩ tới vận dụng khổng thánh thư tay. Trên thực tế, vào hôm nay xuất hiện tại Bạch Như Xương trước mặt trước đó, Lâm Thành Phi thì đã từng xuất ra qua khổng thánh thư tay. Muốn vận dụng bên trong chân nghĩa, chỉ là thứ này giống như có linh trí một dạng. Muốn ra tay thời điểm, không cần hắn như thế nào, tự nhiên là hội cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Không muốn ra tay thời điểm, liền xem như Lâm Thành Phi cầu ra ra cáo nãi nãi, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Rơi vào đường cùng, Lâm Thành Phi chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Mọi thứ vẫn là đến dựa vào chính mình a. Lại nói vài lời, Triệu Vân Nhượng thì vì Lâm Thành Phi cùng Lăng Khiếu Thiên bọn người an bài một cái gian phòng chuyên môn để Lâm Thành Phi dùng để vì bọn họ chữa bệnh liệu thương. Đều nói thư thánh môn y thuật thiên hạ vô song, hôm nay cuối cùng là may mắn tận mắt chứng kiến một lần. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, chỉ mình ngực một cái vết thương, có thể không lưu sẹo sao? Lâm Thành Phi im lặng nói, một đại nam nhân còn quan tâm cái này. Lăng Khiếu Thiên hùng hồn nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Lâm Thành Phi duỗi ra ngón tay cái, khâm phục nói, chỉ bằng ngài phần này lòng thích cái đẹp, tuyệt đối sẽ không cho ngài lưu bất kỳ vết sẹo gì. Nói xong, hắn lại hướng về phía Trương Thiên Sư bọn người hỏi, các vị, các ngươi có cùng loại yêu cầu sao? Bạch Nhược Trúc mặt mũi tràn đầy kính sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, nhiều người như vậy, ngươi dự định cùng một chỗ trị sao? Dù sao cũng không phải rất phiền phức, cùng một chỗ trị là được. Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, loại này cấp bậc thương thế, đối Lâm Thành Phi tới nói, xác thực không tính là cái gì. Trước đó bị hắc động kia làm khắp nơi trên đất đầy thương tích, nhìn qua rất là thê thảm, thực chủ yếu vẫn là tạm thời mất đi năng lực hành động, chỉ có thể mặc cho Bạch Như Xương xâm lược. Nghiêm túc nói đến, cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Trương Thiên Sư nhẹ nói, Lâm Thần Y, chúng ta những người này, tất cả đều thiếu ngươi một cái mạng. Thanh Dương đạo trưởng theo gật đầu, không tệ, nếu như không phải Lâm Thần Y, chúng ta những người này, chỉ sợ sớm đã thành Bạch Như Xương chỉ phía dưới vong hồn. Không nói, đại sư mỉm cười nói, Lâm Thần Y lòng dạ từ bi, thiện tai thiện tai. Lăng Khiếu Thiên vung tay lên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, thì hỏi các ngươi một câu, về sau đem không đem Lâm Thần Y làm bằng hữu? Lâm Thần Y có khó khăn thời điểm, một câu các ngươi có thể hay không đến? Trung Thiên Hạo tranh thủ thời gian cho thấy lập trường, từ nay về sau, ta cùng Lâm Thần Y cũng là quá mệnh giao tình. Lâm Thành Phi khoát tay nói, các vị đạo hữu không cần như thế. Đại kiếp trước mắt, chúng ta vốn nên cùng nhau trông coi. Ta tin tưởng, nếu như là ta có nguy hiểm tính mạng thời điểm, các vị đồng dạng sẽ không thấy chết không cứu. Mấy người đồng thời a một tiếng cười rộ lên. Vấn đề này, lại là liền chính bọn hắn trong lòng đều không có đáp án. Lâm Thành Phi cũng không có chờ bọn hắn đáp án ý tứ. Lý Bạch Chi bút nắm ở trong tay, trên không trung đồng dạng đường nét, ngòi bút run run ở giữa, từng hàng thi từ liền tươi sống bay lả tả giữa không trung. Xa phía trên Hàn Sơn đường đá nghiêng, Bạch Vân sinh chỗ có người ta, đỗ xe ngồi thích rừng phong muộn, sương diệp hồng tại tháng hai hoa. Một bài đời đường thi sĩ đỗ mục núi được, dọc theo quanh co khúc khuỷu trên đường nhỏ núi, tại cái kia mây trắng chỗ sâu, thế mà còn có người ta dừng xe đến, là bởi vì yêu thích cái này cuối mùa thu rừng phong cảnh già. Lá phong thu sương nhiễm qua, diễm so tháng hai xuân hoa, một cỗ nhàn nhạt ý lạnh, trong chớp mắt đã tung bay đầy cả phòng, gió nhẹ thổi tới. tràn đầy điều hưu. Có thể cho dù là dạng này, lại có lá phong chậm rãi bay lên, vốn nên là trăm mộc điêu linh thời tiết, duy chỉ có lá phong, diễm đỏ như lửa, tràn ngập sinh cơ, màu đỏ lá phong liền là sinh cơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.